Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, bà lấy lại hừ một tiếng, nó thì quan tâm gì sự nghiệp nếu để ý, trước đây đã không cưới cái cô ấy vào cửa rồi. Hôm qua, tôi thấy con gái nhà ông Trương dẫn bạn trai về, cậu ta còn chẳng bằng Chu Ngạn, nhưng nhờ ông Trương giúp đỡ, giờ đã làm lãnh đạo. Ông Trương làm ở xưởng máy móc, vốn dĩ cũng có thể chiếu cố Chu Ngạn nhà mình, giờ thì đừng mơ đến nữa. Chỉ cần không gây thù oán là tốt lắm rồi. Mấy hôm trước, ông Trương còn bảo tôi rằng con trai bà muốn xin chuyển sang một công việc nhẹ nhàng hơn cho cô vợ quê mùa kia ở đơn vị. Bà Lý Văn Ngọc nói, giọng đầy uất ức. Ông ta hỏi ý kiến tôi, rõ ràng là muốn chọc tức. Thật sự làm tôi mất hết cả mặt mũi, nhưng tôi nói thẳng, nhà này không chấp nhận. Không thể để mọi chuyện tốt đẹp đều rơi vào tay cô ta được. Thôi, đủ rồi, đừng nói nữa, phiền phức. Ông Chu Quốc Huy bực mình, tháo kính rồi nằm xuống, không muốn nghe thêm. Trong khi đó, bà Lý nằm trằn trọc, không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, khiến lòng bà như bị ai đè nặng. Bà tức tối nghĩ, cả đời này lại phải chịu đựng một cô con dâu như thế sao? Rồi sau này cháu trai mình cũng phải từ cái bụng của cô ta mà chui ra. Lại còn phải gọi những người quê mùa kia là ông ngoại, bà ngoại. Càng nghĩ, bà càng thấy khó chịu, không cam lòng. Khi Tô Nam bước vào phòng, Chu Ngạn đang chăm chú xem tài liệu. Chu Ngạn từng là sinh viên thuộc hệ Đại học Công Nông Binh, một danh hiệu từng rất có giá trị. Nhưng từ khi kỳ thi đại học khôi phục, sự cạnh tranh đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Những sinh viên đỗ đại học chính thức bắt đầu tốt nghiệp và gia nhập các đơn vị, hình thành một không khí khác biệt. Các lãnh đạo đơn vị dần có xu hướng ưu ái những người thi đỗ hơn, trong khi những sinh viên công nông binh như Chu Ngạn dần bị coi nhẹ. Chu Ngạn cảm nhận rõ áp lực đè nặng, vì thế, ngoài việc làm việc chăm chỉ tại đơn vị, anh còn dành thời gian tự học, chuẩn bị thi thạc sĩ. Nhiều lần anh nghĩ đến việc nhờ gia đình dùng quan hệ, nhưng mỗi lần ý tưởng ấy xuất hiện, lòng tự trọng lại không cho phép. Ngày cưới Tô Nam, anh đã tự hứa sẽ chứng minh cho gia đình thấy rằng mình không cần dựa vào ai, cũng chẳng cần chọn một người vợ. Hoàn hảo, theo ý họ mà vẫn có thể thành công, áp lực đó trở thành động lực đẩy Chu Ngạn tiến về phía trước, không cho phép bản thân ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Nhìn thấy Tô Nam bước vào, Chu Ngạn gấp sách lại, quay sang nhìn cô đang lau mái tóc ướt. Anh đứng dậy, cầm lấy khăn lông, định giúp cô lau khô tóc. Tô Nam lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. Để em tự làm, cách Trương.